Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi ba người còn có việc, Biểu Ca, anh và Tiểu Văn đi trước đinh ngay sau đó, Triệu Thanh La lấy hết dũng khí bước đến sau lưng Lục Thế Trưng. Lục tiên sinh, có thể nhờ ngài viết vài lá thư giới thiệu cho chúng tôi không? Cả ba đều đã nộp đơn vào Đại học Hỗ Giang, nghe nói nếu có thư giới thiệu từ cựu sinh viên, sẽ giúp tăng điểm ấn tượng một chút. Lục Thế Trừng lấy bút từ túi áo ra, nhưng nhất thời không tìm thấy giấy để viết. Văn Đình Lệ vội lấy sổ tay nhỏ từ cặp sách đưa cho anh. Lục Thế Trừng liếc nhìn cô một cái. Sau kỳ thi, cô dường như không còn ôn lại từ vựng nữa, quyển sổ lần này sạch sẽ vô cùng. Anh nhanh chóng viết một dòng lên đó. Riêng việc viết thư giới thiệu cho ba cô sẽ không công bằng với các học sinh cùng khóa, vì vậy tôi không thể đồng ý yêu cầu này. Triệu Thanh La và Yến Chân Chân nhất thời nghẹn lời. Dù bình thường họ có tài ăn nói, nhưng trước vị đại cổ đông trẻ tuổi này lại rõ ràng trở nên rụt rè hơn. Nhưng nếu lúc này có người khác nhờ cựu sinh viên viết thư giới thiệu, chẳng phải sẽ không công bằng với chúng tôi sao? Văn Đình Lệ thay mặt bạn bè đặt câu hỏi lo lắng nhất hiện giờ. Theo tôi được biết, Đại học Hỗ Giang sẽ không vì một lá thư giới thiệu mà cộng thêm điểm cho bất kỳ ai. Dù là thư của cựu sinh viên nổi tiếng, cũng chỉ ảnh hưởng chút ít đến ấn tượng của một số giáo sư. Chỉ cần các em đạt yêu cầu, không cần lo lắng quá. Triệu Thanh La và Yến Chân Chân nghe vậy liền nhẹ nhõm hẳn. Còn chuyện gì nữa không? Lục Thế Trừng nhìn họ. Không còn gì nữa. Hai người vui vẻ đáp. Tuy không có được thư giới thiệu, nhưng lời của Lục Thế Trừng khiến họ yên tâm hơn nhiều. Văn Đình Lệ chỉ trầm tư suy nghĩ về tình hình bữa tiệc. Xem ra, Chu Tử Hà đa phần có vấn đề. Từ những lời của hiệu trưởng Tào, sắp tới Lục Thế Trừng sẽ thường xuyên gặp gỡ Chu Tử Hà. Một người phụ nữ thông minh như vậy, nếu thực sự là người của Bạch Long Bang, ai dám chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại cô không có chứng cứ. Nếu tùy tiện nói với hiệu trưởng Tào hoặc Lục Thế Trừng rằng Chu Tử Hà có điểm bất thường, họ chỉ nghĩ cô đang đặt điều. Nhưng, chỉ vài ngày nữa, Lục Thế Trừng sẽ gặp Chu Tử Hà tại nhà hiệu trưởng Tào. Mà Bạch Long Bang lại nổi tiếng với thủ đoạn ám sát. Không được, trước khi làm rõ động cơ của Chu Tử Hà, cô phải ngăn cản những cuộc gặp mặt liên tục này. Chợt nhìn thấy quầy báo không xa, cô nảy ra ý, giả vờ lo lắng nói. Xem tôi kìa, vừa rồi quên hỏi về công việc mùa hè của Tiểu Văn rồi. Nghe nói mấy quảng cáo tuyển dụng trên báo có nhiều bẫy lắm, không phải người quen giới thiệu thì tôi không dám đi. Bạn còn để ý chuyện tìm việc ngắn hạn sao? Yến Chân Chân nói, bạn không biết tình cảnh của Văn Đình Lệ hiện giờ khó khăn thế nào à? Triệu Thanh La nhìn đồng hồ. Hôm nay không kịp rồi, để mai tôi hỏi giúp bạn, mai tôi tự gọi điện cho Tiểu Văn hỏi, buổi sáng và tối tôi đều dành. Gia sư, rửa bát, giao báo, chỉ cần là công việc đàng hoàng, tôi đều có thể làm. Khi nói điều này, Văn Đình Lệ thỉnh thoảng lén liếc nhìn Lục Thế Trừng. Lục Thế Trừng trầm ổn, yên tĩnh, bất kể cô nói gì. Anh chỉ đứng một bên lặng lẽ chờ xe. Điều này khiến cô hơi thất vọng. Xe cũng đã tới, chuyện thư giới thiệu cũng đã hỏi rõ. Nếu tiếp tục tìm cớ trò chuyện, có lẽ sẽ khiến anh phản cảm. Không lâu sau, xe nhà họ Lục tới, Lục Thế Trừng lập tức rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Đình Lệ càng lo lắng trong lòng, nhưng không dám để lộ ra ngoài, chỉ tao nhã vẫy tay cùng hai bạn. Lục tiên sinh, tạm biệt. Lên xe, Lục Thế Trừng bỗng quay đầu nhìn lại. Văn Đình Lệ vui mừng trong lòng, chẳng lẽ anh sẽ giúp cô giới thiệu công việc. Nhưng không ngờ Lục Thế Trừng chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua má cô, rơi thẳng vào Tiểu Đào phía sau. Anh nghiêm túc làm động tác, tạm biệt, với Tiểu Đào rồi mới lên xe. Văn Đình Lệ sững sờ, nhưng Tiểu Đào lại mê mẩn hành động này. Vài ngày sau, cô bé vẫn thường líu díu nhắc đi nhắc lại. Lục tiên sinh. Chiều hôm ấy, Văn Đình Lệ nằm bò trên chiếc giường lò xo trong phòng bệnh đọc báo, lại nghe Tiểu Đào bên cạnh lặp đi lặp lại câu nói đó. Cô không nhịn được làm mặt quỷ với chú nhóc. Tiểu Đào, đừng nhắc nữa, tai chị sắp mọc kén rồi đây. Tiểu Đào tử vỗ lên cái bụng tròn xoe của mình, rồi đưa mặt sát vào chị, nhẹ nhàng thốt lên ba chữ. Phải lễ phép, thím Chu cười đến ngả nghiêng, Văn Đình Lệ cũng cười đến mức đập cả giường. Phải khó khăn lắm mới ngừng được. Thím Chu lau khóe mắt, còn vương giọt lệ, nói. Phải công nhận, mấy ngày nay Tiểu Đào Tử nói chuyện nhẹ nhàng hơn hẳn. Lục tiên sinh đó rốt cuộc là người thế nào? Tính tình có hòa nhã không? Nghe đến ba chữ, Lục tiên sinh, lòng Văn Đình Lệ lại rối bời. Vài ngày trước, cô nhận được thông báo từ phòng quản lý của Bách Hóa Hân Hân rằng cô đã vượt qua vòng sơ tuyển. Vòng thi đầu tiên sẽ diễn ra vào tối thứ hai tuần sau. Công ty Giật Phi Lâm, để cạnh tranh với Hân Hân, cũng quyết định tổ chức vòng thi đầu tiên cùng thời gian. Mấy ngày nay, cả hai bên đều đăng hình ảnh thí sinh của mình lên các tờ báo lớn để tạo tiếng vang. Giật Phi Lâm đặc biệt đăng bức ảnh lớn của Chu Tử Hà ở trung tâm tờ báo. Một gương mặt đẹp tuyệt mỹ, kèm theo các danh xưng như họa sĩ nổi tiếng và tài nữ vẽ chân dung, lập tức gây xôn xao dư luận. Nhưng Văn Đình Lệ biết rằng như vậy vẫn chưa đủ. Nếu cô là Chu Tử Hà, chắc chắn sẽ tận dụng bữa tiệc ở nhà hiệu trưởng Tào để thắt chặt mối quan hệ với Lục Thế Trưng. Mẹ của hai người từng là bạn học, lại có hiệu trưởng Tào, người rất hoài cổ, làm trung gian. Trong bữa tiệc, chỉ cần vài câu ôn chuyện, không khó để kéo Lục Thế Trưng tới ủng hộ Giật Phi Lâm. Nhà họ Lục từ lâu đã được xem là kim chỉ nam trong giới công thương. Một khi Lục Thế Trưng công khai ủng hộ Giật Phi Lâm, các thương gia khác sẽ chuyển hướng. Nhà họ có nhân cơ hội quảng bá, thì dù Bách Hóa Hân Hân đang nắm chắc phần thắng cũng khó tránh bị lu mờ. Trong quá trình này, Chu Tử Hà và Lục Thế Trưng sẽ dần trở nên thân thiết. Sau đó dù Chu Tử Hà có mưu đồ hãm hại hay lợi dụng tình cảm với Lục Thế Trưng cũng không phải việc khó. Nước cờ này thực sự cao tay, Văn Đình Lệ thở dài. Không lạ gì khi Bạch Long Bang có thể tung hoành ở Thượng Hải nhiều năm như vậy. Chỉ riêng việc Cao Trấn Nguyên có thể tìm được người như Chu Tử Hà để tiếp cận Lục Thế Trưng đã cho thấy hắn giỏi tính toán đến mức nào. Tuy nhiên, cô vẫn không tin một người xuất sắc như vậy lại cam tâm làm việc cho Bạch Long Bang. Cô thật sự muốn đối mặt hỏi Chu Tử Hà xem có phải cô ấy bị ép buộc hay không. Dù lo lắng, Văn Đình Lệ vẫn giữ được lý trí. Dù sao đi nữa, bữa tiệc ở nhà hiệu trưởng Tào là một cơ hội quan trọng. Cách tốt nhất hiện giờ là cô cũng tham gia bữa tiệc ấy, để có thể tùy cơ ứng biến. Vì vậy, ngay tối hôm đó, cô đã quay lại trường cũ tìm Misen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Misen thẳng thừng từ chối. Các chương trình hỗ trợ học sinh trong kỳ nghỉ hè của trường chỉ dành cho những học sinh chưa tốt nghiệp. Em đã tốt nghiệp rồi, không đủ điều kiện. Lời từ chối ấy lại đúng ý Văn Đình Lệ. Cô lập tức lấy đó làm cớ để tìm đến hiệu trưởng Tào. Hiệu trưởng Tào không chần chừ, chuyện này giao cho phòng sinh viên, tôi sẽ bảo họ giới thiệu cho em một công việc hè đáng tin cậy. Có tin tức gì, tôi sẽ nhờ trưởng phòng Lưu gọi điện thông báo. Văn Đình Lệ tỏ lòng biết ơn không ngớt, thấy hiệu trưởng đang tưới hoa ở bệ cửa sổ, cô liền xắn tay áo vào giúp. Cô làm việc cực kỳ chăm chỉ, một giờ trôi qua, căn phòng nào cũng sạch sẽ sáng bóng. Hiệu trưởng Tào đẩy gọng kính, đi khắp nơi ngắm nghía. Giỏi quá, bé ngoan của ta, em siêng năng quá rồi. Thôi, đủ rồi, em ngồi xuống uống nước đi. Vừa tưới hoa, Văn Đình Lệ vừa vui vẻ nói, những cuốn sách lần trước cô tặng em đã đọc hết rồi. Em thực sự học hỏi được rất nhiều, tiếc là thư viện trường không có loại sách tương tự. Không biết em có thể mượn thêm vài cuốn từ hiệu trưởng không ạ? Chuyện đó có gì khó? Hôm nào đến nhà cô sẽ chọn ra khoảng 10 cuốn tặng em luôn. Nhưng ngày thường thầy bận ở trường, vậy chủ nhật tuần này thì sao ạ? Chủ nhật tuần này thì không được. Hiệu trưởng Tào mỉm cười lắc đầu. Ngày đó cô có một buổi gặp mặt gia đình nhỏ, trừ ngày đó ra, thời gian nào cũng được. Văn Đình Lệ âm thầm thở dài. Đã nói đến mức này mà hiệu trưởng Tào vẫn không quên lịch trình của mình, đủ thấy bà rất coi trọng buổi gặp mặt này. Dù cô, vô tình, ghé thăm vào hôm ấy, hiệu trưởng Tào cũng không thể để cô ở lại dùng bữa. Nếu không thể tham gia bữa tiệc ở nhà họ Tào, thì chỉ còn cách ngăn Lục Thế Trưng đến đó. May mà cô vẫn còn một tuần để lên kế hoạch. Vừa ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, cô liền vội vã gọi điện cho Cao Tiểu Văn. Chỉ trong nửa ngày, Cao Tiểu Văn đã giúp cô tìm được hai công việc làm thêm khá tốt trong kỳ nghỉ. Công việc đầu tiên là làm tổng đài viên tại cửa hàng Âu Dương gần trường học, thời gian từ 1 giờ đến 5 giờ chiều. Công việc thứ hai là giao báo. Bắt đầu từ 5 giờ 30 sáng, tiền công chỉ là 4 hào nhỏ. Cả hai công việc đều có điểm chung là gần nhà họ Lục. Tổng đài viên thì còn được, chứ thật không hiểu sao bạn nhất định phải làm giao báo. Tiền công thì nghe rồi đấy, chẳng đáng là bao. Hơn nữa, Tuần sau bạn còn phải dự thi ở Hân Hân. Tôi đã hỏi quản lý của Hân Hân rồi. Họ nói vòng sơ khảo và chung kết đều tổ chức vào buổi tối, nên không xung đột thời gian. Với lại, vài nữ chính trong vở diễn của tôi từng làm giao báo để kiếm sống. Quản lý Hoàng sợ tớ thiếu kinh nghiệm diễn xuất, nên dặn tớ thử làm những công việc tương tự để tích lũy. Hơn nữa, bạn cũng biết họ đồng ý trả lương theo ngày. Dù sao mấy ngày này tôi cũng rảnh, kiếm được đồng nào hay đồng đó. Sau khi cảm ơn Cao Tiểu Văn qua điện thoại, cô lập tức đến nhà Yến Chân Chân mượn một chiếc xe đạp để không. Trở về, cô gọi điện cho Lệ Thành Anh bàn bạc kỹ kế hoạch, rồi tìm ra một bộ quần áo ngắn để chuẩn bị dậy sớm làm việc vào ngày hôm sau. Lần trước, để tiếp cận Lục Thế Trừng, cô đã dùng đủ mọi cách. Lần này, cô đành phải liều lĩnh. Báo chí là thói quen không thể thiếu của mọi nhà, nhà họ Lục cũng vậy. Chỉ cần trở thành người giao báo, cô có thể đường đường chính chính ghé thăm nhà họ Lục mỗi ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với lần gặp gỡ trước làm tiền đề, khi Lục Thế Trừng thấy cô làm công việc này, có lẽ cũng không cảm thấy bất ngờ. Thế nhưng, như thể ông trời nhất quyết muốn thúc đẩy bữa ăn giữa Lục Thế Trừng và Chu Tử Hà. Chiều hôm đó, Lệ Thành Anh đột nhiên gọi điện, kế hoạch có thay đổi. Những ngày này Lục Thế Trừng không ở nhà họ Lục, chúng ta phải nghĩ cách khác. Văn Đình Lệ suýt đánh rơi điện thoại, anh ấy không ở Thượng Hải. Có, nhưng nghe nói từ phía Tổng Thương hội Thượng Hải, Khuông Chí Lâm bị bệnh nặng. Bên đó hiện có nhiều việc cần Lục Thế Trừng đích thân xử lý. Có lẽ vì quá bận, anh ta không về nhà họ Lục. Nhà họ Lục vốn rất cẩn trọng, nếu phái xe theo dõi xe của Lục Thế Trừng, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Nhưng cô đừng vội, tôi sẽ nhanh chóng tìm hiểu nơi anh ta đang ở, nếu không còn cách nào khác. Chúng ta sẽ chuyển địa điểm hành động đến gần chỗ ở của hiệu trưởng Tào. Nhưng nhà của hiệu trưởng Tào không nằm trên lộ trình giao báo của tôi. Hơn nữa, trước đây tôi đã dò ý hiệu trưởng, nếu hôm đó tôi xuất hiện gần nhà bà ấy một cách vô cớ, không chỉ Lục Thế Trừng nghi ngờ, mà sau này hiệu trưởng Tào cũng sẽ nghĩ tôi có động cơ không trong sáng. Chưa kể cái tên Khâu, hèn hạ, đó. Chờ đã, chị Lệ, vừa rồi chị nói Khuông Chí Lâm bị bệnh sao? Cô nghi ngờ Lục Thế Trừng đang ở tại chỗ của Khuông Chí Lâm à? Lệ Thành Anh cười. Điều này chúng tôi cũng cân nhắc, nhưng chúng tôi không biết Khuông Chí Lâm sống ở đâu. Ông ta rất bí ẩn, chưa bao giờ tiếp khách tại nhà, mà ở Thượng Hải lại có quá nhiều nơi cư trú. Nếu lần mò từng địa điểm thì không kịp mất, Văn Đình Lệ tự tin nói. Tôi có 8 phần chắc chắn, tôi sẽ cho chị một địa chỉ, chị lập tức cử người đến đó. Nếu xác định được Lục Thế Trừng ở đó, chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch như đã bàn. Tối hôm đó, Lệ Thành Anh hân hoan gọi lại. Cô đoán trúng rồi. Văn Đình Lệ lập tức gọi cho Cao Tiểu Văn để yêu cầu đổi tuyến giao báo. Đừng giận mà, không phải tôi tùy hứng đâu. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, từ trường đến bệnh viện Từ Tâm quá xa. Thím Chu một mình ở bệnh viện chắc không xoay sở được. Chủ báo là người quen của bạn, lại cùng tờ báo, bạn giúp tôi đổi một chút. Người khác tôi không dám nhờ, nhưng ai bảo bạn là người giỏi giang nhất. Cao Tiểu Văn rất thích được khen, liền đáp. Được rồi, để tôi lo. Nhưng bạn cũng phải giúp tôi một chuyện. Cô thần bí nói, khi công ty tôi thiết kế xong hộp phấn, bạn nhớ cầm sản phẩm lên quay phim, nhân tiện để nhãn hiệu xuất hiện trước ống kính. Đây coi như là quảng cáo giúp công ty tôi, nhất định phải làm được đấy nhé. Tôi biết bạn có nhiều cách, trong một bộ phim chắc chắn sẽ tìm ra cơ hội. Văn Đình Lệ cười, được, được, để tôi thử. Cao Tiểu Văn quả nhiên có tài. Ngay trong đêm đã giúp Văn Đình Lệ đổi tuyến giao báo đến gần bệnh viện Từ Tâm. Sáng hôm sau, Văn Đình Lệ dậy từ khi trời còn chưa sáng để đi làm. Lần đầu làm giao báo, không tránh khỏi sai sót. Nhưng do cô sống ở khu vực này từ nhỏ nên dù bận rộn vẫn không gặp nguy hiểm gì và nhận được tiền công trong ngày. Nhận được tiền công, Văn Đình Lệ càng có động lực hơn. Dù số tiền không nhiều, nhưng đủ để cô trang trải một ngày ăn uống. Quan trọng hơn, hiện cô còn có nhiệm vụ cấp bách. Mỗi khi đi ngang hẻm Cam Gia, cô đều dừng xe đạp, cẩn thận quan sát xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhớ lần trước bị Khâu Đại Bằng và đám tay chân chặn đường trong hẻm Cam Gia, cô buộc phải gọi đến chỗ của ông Khuông. Chính Lục Thế Trừng là người nhận điện thoại và đến giải vây cho cô rất nhanh. Điều đó chứng tỏ chỗ ở của ông Khuông nằm gần hẻm này. Quả nhiên, tối hôm đó, người của Lệ Thành Anh đã phát hiện xe nhà họ Lục trước một ngôi nhà kiểu Tây Ban Nha trong hẻm Cam Gia. Địa chỉ nhận hàng ghi danh, ông Trần Văn Đình Lệ phấn khởi khoanh tròn địa chỉ, cuối cùng cũng biết được chỗ ở của Khuông Chí Lâm. Sau đó, mỗi lần giao báo đến ngôi nhà này, cô đều đặc biệt chú ý, Khuông Chí Lâm sinh hoạt rất đều đặn, mỗi sáng đúng 7 giờ, người gác cổng ra nhận báo. Tiếc rằng dù giao báo nhiều ngày liền, cô vẫn chưa một lần. Tình cờ, gặp Lục Thế Trừng trước cửa, Văn Đình Lệ thầm sốt ruột, may mắn thay, vào thứ bảy, Lệ Thành Anh gửi tin tức, Lục Thế Trừng những ngày này đều ở lại nhà Khuông Chí Lâm vào buổi tối, mọi thứ đã được sắp xếp xong. Tâm trạng Văn Đình Lệ thoáng yên ổn, đêm đó cô ngủ sớm. Cùng lúc ấy, tại Khâu Gia, Khâu Lăng Vân bật dậy khỏi ghế sofa khi nhận được một cú điện thoại. Anh chắc chắn chứ, thật là Văn Đình Lệ. Không rõ đầu dây bên kia nói gì, Khâu Lăng Vân nhếch miệng nở một nụ cười gian xảo. Biết rồi, cúp máy, hắn khoanh chân, dập tắt điếu thuốc, nét cười đầy mưu mô vẫn thấp thoáng trên môi. Khâu Đại Bằng bước vào, nhìn vẻ mặt con trai liền cười khẩy. Lại đang tính kế gì thế? Còn kể cha nghe một chuyện vui. Hôm nay Thường Tam nói thấy Văn Đình Lệ đi giao báo trên phố. Cô ta không phải từng ngạo mạn lắm sao? Sao giờ lại thê thảm đến mức này? Không được, con phải tận mắt đi xem bộ dạng xa cơ của cô ta. Nhìn cái dáng vẻ của mày kia, Khâu Đại Bằng quát, chuyện bang chủ Tào Giao đã làm xong hết chưa? Khâu Lăng Vân co cổ, làm xong cả rồi. Khâu Đại Bằng tức giận gõ mạnh vào đầu con, xong là xong thế nào? Tào đã dạy mày rồi, phải làm thật đẹp, thật trọn vẹn để lấy lòng bang chủ Tào. Năm xưa, cha mày cùng Văn Đức Sinh chạy từ Nam Kinh đến Thượng Hải. Bao nhiêu năm qua, Văn Đức Sinh vẫn chỉ làm mấy việc buôn bán lặt vặt, còn tao từng bước thăng tiến. Dựa vào đâu? Dựa vào khả năng nhìn xa trông rộng, biết lắng nghe. Tao luôn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc hơn người khác, nên mới có ngày hôm nay. Mày phải học lấy chút bản lĩnh đó. Con biết rồi, Khâu Đại Bằng vừa mắng vừa quay lại, chợt thấy tờ báo trên bàn trà. Cầm lên xem, hắn thấy ngay bài viết về cuộc thi giữa Bách Hóa Hân Hân và Giật Phi Lâm. Thấy tên Văn Đình Lệ kèm bức ảnh trong danh sách thí sinh, hắn cười khẩy. Không biết điều, đi giao báo thì đã sao? Sau này cô ta còn phải chịu khổ dài dài. Cha định xử lý Văn Đình Lệ thế nào? Khâu Lăng Vân hỏi, vẻ mặt đầy cảnh giác. Cha không dành để phí thời gian với cô ta. Nhìn đây, Chu Tử Hà mới là tình mới của Lục Thế Trừng. Văn Đình Lệ cứ kéo dài bám vào gia tộc họ Lục, nhưng người ta vốn không để mắt đến cô ta. Hắn cười nhạt. Tiếp lời, nghĩ lại mà buồn cười, năm xưa ngay cả Mạnh Kỳ Quang cô ta cũng không ưng, giờ thì trắng tay. Thấy con trai mặt mày hí hửng, Khâu Đại Bằng quát lớn. Mày nghe cho kỹ, chuyện của Lục Tam gia lần này rất quan trọng, làm tốt, cha con ta sẽ phất lên như diều gặp gió. Làm hỏng, không chừng mất cả mạng, những ngày này, bất kể bang chủ Tào giao phó việc gì, mày cũng phải dồn hết tâm sức mà làm. Đêm khuya, Văn Đình Lệ mơ hồ nghe thấy tiếng mưa rào rào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến 5 giờ sáng, cô dậy nhìn ra ngoài, trời vẫn chưa ngớt mưa, chỉ thấy một màu trắng xóa. Cô quyết định nhịn bữa sáng, đội mưa ra ngoài. Thím Chu đi theo, dặn dò, mưa lớn thế này, cẩn thận đừng để trượt ngã. Hay hôm nay để thím đi giao báo thay con ở lại bệnh viện trông tiểu đào tử đi. Thím không quen đường mà. Văn Đình Lệ nhận lấy tấm áo mưa, cười đáp, thím yên tâm, con sẽ không sao đâu. Ra ngoài, mưa nặng hạt xối xả rơi xuống, tóc mái cô lập tức ướt sũng. Cô cố gắng mở to mắt nhìn về phía trước nhưng vẫn không phân rõ phương hướng. Vừa lau mặt, đợt mưa tiếp theo lại ập đến. Không thể để chậm trễ thêm, Văn Đình Lệ cắn răng, siết chặt áo mưa rồi lao đi. Chặng đường giao báo kết thúc, cổ áo và mặt cô gần như ướt nhẹp, nhưng nhờ thuộc đường. Cô không phải ngẩng đầu dò đường từng chút. Vì cơn mưa lớn, khi cô đến được nhà Khuông Chí Lâm đã trễ hơn nửa tiếng so với mọi ngày. Người gác cổng có lẽ đợi lâu sốt ruột, đứng hẳn ngoài cửa chờ. Cô vừa dừng xe vừa nói, xin lỗi, rồi vội vàng ôm chồng báo gói trong giấy dầu, chạy nhanh tới cửa. Ai ngờ, nền nhà quá trơn, cô trượt chân ngã sóng xoài. Ai ra, cô cố tình kêu đau một tiếng. Giọng nói trong trẻo của cô gái vang lên rõ mồn một, dù tiếng mưa không nhỏ, vẫn lọt vào tai người trong nhà. Người gác cổng vội cầm chiếc ô bên chân, chạy xuống bậc thềm. Cẩn thận, cô bé. Khi người gác cổng quay vào, Khuông Chí Lâm đang ngồi ở bàn ăn hỏi. Ai ngoài đó thế? Cô bé giao báo, đến đây gần một tuần rồi. Ngày thường vừa làm vừa nói cười vui vẻ, hôm nay mưa lớn thế này cũng không ngại đi giao báo. Tôi thấy người cô bé ướt như chuột lột, thật tội nghiệp. Người gác cổng vừa lau sạch bùn bám trên lớp giấy dầu. Khuông Chí Lâm còn định nói gì, nhưng Lục Thế Trừng đã đứng dậy, đi tới cửa sổ, đẩy cửa nhìn ra ngoài. Dưới cơn mưa như chút nước, Văn Đình Lệ đang loay hoay dựng lại chiếc xe đạp bị đổ. Nhìn thấy cảnh đó, Khuông Chí Lâm không khỏi kinh ngạc. Cô Văn, tôi đã bảo sao giọng nói vừa nãy nghe quen tai thế. Chỉ thấy Văn Đình Lệ lau mưa trên mặt, định lên xe, nhưng dường như chân phải bị thương, cố gắng mãi mà không nhấc được lên. Cảnh tượng ấy thật thê thảm, Lục Thế Trừng nhìn cô một lúc, rồi quay sang người gác cổng, chỉ tay ra ngoài. Cậu muốn tôi đưa cô ấy vào nhà, nhưng căn hộ này của ông Khuông rất ít người biết, nếu lộ ra ngoài thì... Cứ làm đi, Khuông Chí Lâm nói, cô Văn cũng được xem là quen biết, nhìn dáng vẻ của cô ấy chắc là bị ngã, đưa vào nhà uống chén trà nóng, rồi gọi xe đưa về. Thiếu gia và tôi có thể đi bằng cửa sau, dù mời cô ấy vào cũng không tiết lộ được gì. Để cô ấy đi trong mưa thế này, e rằng sẽ bị cảm lạnh. Người gác cổng liền đáp ứng. Lục Thế Trừng nhìn chiếc đồng hồ tây treo trên tường, viết vài dòng đưa cho Khuông Chí Lâm. Còn sớm, tôi vào thư phòng viết hai lá thư gửi Nam Dương. Việc của Văn Đình Lệ không mất nhiều thời gian. Đợi cô ấy rời đi, tôi sẽ đến nhà hiệu trưởng Tào sau cũng không muộn. Khuông Chí Lâm gật đầu. Được, mấy ngày nay công việc dồn lại nhiều quá, tôi phải đến ngân hàng Lực Tân ngay. Lão Chu, cậu mời cô Văn vào, nhớ đừng để cô ấy lại gần thư phòng. Nói xong, ông vội khoác áo rời khỏi bằng cửa sau. Lúc này, chuông điện thoại ở tiền sảnh vang lên. Người gác cổng vừa bước đến cửa chính liền tiện tay nhấc máy. Hóa ra là hiệu trưởng Tào gọi đến. Tôi gọi để nhắc Thế Trừng xuất phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Hà mang theo một cuốn album cũ, trong đó có bức ảnh chụp ba chúng tôi hồi trẻ. Tử Hà nghe nói Thế Trừng rất nhớ mẹ mình, nên muốn tặng bức ảnh này. Tôi đoán Thế Trừng chắc không thể chờ thêm để xem nó. Người gác cổng liền hỏi Lục Thế Trừng. Thiếu gia, ngài muốn đi ngay bây giờ không? Lục Thế Trừng liếc nhìn ra ngoài, thấy dáng vẻ thảm hại của Văn Đình Lệ. Do dự một chút, anh cầm áo khoác, chuẩn bị rời khỏi bằng cửa sau. Người gác cổng liền báo qua điện thoại. Hiệu trưởng Tào, thiếu gia sẽ đến ngay. Ngay lúc đó, bên ngoài vang lên một tiếng ồn ào. Dưới cơn mưa nặng hạt, một chiếc xe hơi chặn trước mặt Văn Đình Lệ. Một chàng trai khoảng 20 tuổi thò đầu ra, cười nhạo. Ồ, chẳng phải Văn Đình Lệ đây sao? Văn Đình Lệ gắng sức xoay chiếc xe đạp quay đầu, nhưng bọn lưu manh liền ập đến vây chặt. Cô điếc hả? Thiếu chủ Khâu đang hỏi chuyện cô đấy. Văn Đình Lệ giả vờ ngạc nhiên nhìn quanh. Thiếu chủ gì mà hôi rình? Tôi chỉ thấy vài con ruồi bẩn thỉu thôi. Cô muốn chết, cứ để cô ta rỉ. Miệng lưỡi sắc sảo là thứ duy nhất cô ta còn lại. Khâu Lăng Vân nhảy xuống xe, phía sau có người dương ô che cho hắn. Hắn cười khẩy, sao hả, không bám được cây đại thụ họ Lục, mới vài ngày đã thảm hại đến mức đi giao báo rồi sao? Văn Đình Lệ đáp lạnh nhạt, tôi đi giao báo vì sao, anh tự hiểu rõ. Khâu Lăng Vân che ô cho cô, thở dài. Tôi biết, cả nhà cô giờ chỉ trông vào một mình cô kiếm tiền. Nhìn cô thảm hại thế này, tôi cũng thấy khó chịu. Tôi thừa nhận, nhà họ Khâu chúng tôi đã có lỗi với nhà họ Văn. Tôi nói rồi, tôi sẵn sàng bù đắp cả đời cho cô. Chỉ cần cô chịu ở bên tôi, không chỉ không phải chịu cảnh mưa gió, tôi còn không để cô dính một giọt nước. Tôi sẽ mua biệt thự lớn, thuê người hầu, sắm xe sang, tặng nữ trang, quần áo bốn mùa. Cô muốn gì, tôi đều cho. Văn Đình Lệ liếc Khâu Lăng Vân. Thật không? Khâu Lăng Vân lập tức mềm nhũn nửa người. Tôi đã bao giờ lừa cô chưa? Văn Đình Lệ biết người của Lệ Thành Anh đang ẩn nấp quanh đây, liền dùng ánh mắt khiêu khích nhìn hắn. Tôi chỉ muốn một thứ, mạng chó của cha anh, Khâu Đại Bằng. Anh cho được không? Mặt Khâu Lăng Vân xa sầm. Cô đừng không biết điều. Hắn nắm chặt cổ tay Văn Đình Lệ, lôi cô lên xe. Tôi đã xin lỗi, nói lời mềm mỏng cũng đủ rồi. Lần trước cô còn thông đồng với Mạnh Kỳ Quang đánh tôi. Tôi không so đo nữa. Đừng được đằng chân lên đằng đầu. Văn Đình Lệ vừa hét. Cứu tôi với. Vừa mắng, anh đúng là lành sẹo quên đau. Tin tôi đi, lần này anh sẽ phải trả giá. Khâu Lăng Vân tức điên, quát. Cô lại định mang họ Lục ra dọa tôi sao? Cứ gọi đi, dù Lục Thế Chừng có muốn bảo vệ cô, liệu anh ta giữ được cô bao lâu? Văn Đình Lệ cười lớn. Anh điên rồi, anh nghĩ dựa vào Bạch Long Bang thì có thể coi thường nhà họ Lục. Đến cả bang chủ Tào còn không dám đắc tội Lục Thế Chừng. Anh lấy gì mà mạnh miệng như thế? Đó là quá khứ rồi. Khâu Lăng Vân cười gằn. Cô cứ chờ xem, Lục Thế Chừng chẳng còn kiêu ngạo được bao lâu nữa đâu. Văn Đình Lệ cảm thấy có gì đó không ổn, liền lớn tiếng khích hắn. Tôi không tin, anh nói cụ thể xem nào. Không dám nói à, tôi biết ngay anh chỉ giỏi chém gió. Khâu Lăng Vân tức giận đẩy mạnh cô vào xe. Văn Đình Lệ bám chặt khung xe, hét lên. Bỏ tôi ra, bỗng cảm giác tay mình được nới lỏng. Khâu Lăng Vân bị ai đó nắm cổ áo, quăng mạnh xuống đất. Người mới đến hành động nhanh như chớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Khâu Lăng Vân kịp nhìn rõ, hắn đã bị đánh túi bụi. Đám đàn em đứng quanh chỉ biết nhìn, không ai dám xông vào. Mấy đứa chết rồi à, mau lên. Khâu Lăng Vân vừa che mặt vừa quát. Thiếu chủ, đám đàn em ấp úng. Trong lúc đó, hắn lại lãnh thêm mấy cú đấm. Đầu óc quay cuồng, cuối cùng hắn nhìn ra người đánh mình là Lục Thế Chừng. Hắn sững sờ, chưa kịp phản ứng đã ăn thêm một loạt cú đấm nữa, đau đến mức suýt ngất. Đánh xong, Lục Thế Chừng ném Khâu Lăng Vân sang một bên như ném miếng rẻ rách. Anh đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, khuôn mặt trở về vẻ trầm tĩnh thường ngày. Quay lại, thấy Văn Đình Lệ vẫn còn sững sờ trong xe, anh đi thẳng tới kéo cô ra. Khâu Lăng Vân căm phẫn hét lớn. Lục Thế Chừng, đừng tưởng tôi sợ anh. Anh mà dám đưa cô ta đi, tôi sẽ... Khâu Lăng Vân chợt nghẹn lời, vì ánh mắt lạnh lùng của Lục Thế Chừng bất ngờ quét qua, tựa như đang hỏi. Anh có thể làm được gì? Khâu Lăng Vân rùng mình, nghĩ lại tình cảnh vừa rồi, không khỏi hối hận. Khi nãy, trong cơn tức giận, hắn đã nói quá nhiều. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ Lục Thế Chừng lại xuất hiện đột ngột như vậy. Hơn nữa, hắn lờ mờ cảm nhận được, dường như Lục Thế Chừng cố ý khiến hắn buột miệng nói thêm vài lời. Nghĩ tới lời cha dặn, hắn đành cắn răng chịu đựng, cố nén cơn đau, đứng dậy cúi người, làm bộ nhún nhường. Xin lỗi, vừa rồi tôi nhất thời hồ đồ nên nói những lời không hay, mong Lục tiên sinh đừng để bụng. Chúng tôi xin phép đi ngay. Phía sau, Văn Đình Lệ thầm nghiến răng, gã này cũng có lúc khôn lanh thật. Đáng lẽ hắn phải tiếp tục khoe khoang, càng nói nhiều, Lục Thế Chừng càng dễ liên tưởng đến chuyện của Lục Tam gia. Dù sao thì, chỉ với vài câu vừa rồi, cộng thêm những sự việc gần đây của bang chủ Tào, cũng đủ để Lục Thế Chừng sinh nghi. Đúng là không phí công cô vừa phải chịu đựng sự ghê tởm từ hắn. Đang suy nghĩ, Văn Đình Lệ chợt cảm giác có người đang quan sát mình. Ngước lên, cô bắt gặp ánh mắt của Lục Thế Chừng. Cô vội vàng lau những giọt mưa trên mặt, khẽ nói. Cảm ơn Lục tiên sinh đã giúp tôi. Tôi chỉ muốn kiếm chút tiền công, không ngờ lại gặp phải gã họ Khâu này ở đây. Nói rồi, cô cúi đầu im lặng. Lục Thế Chừng liếc nhìn chân cô, sau đó đi đến dựng lại chiếc xe đạp bị đổ. Người gác cổng vội chạy theo, đưa ô cho anh. Để tôi lo, thiếu gia. Ngài và cô Văn cứ vào nhà trước. Cô Văn, vừa rồi có bị ngã đau không? Đi lại được chứ? Văn Đình Lệ nói, không sao, tôi vẫn đi được. Dù nói vậy, cô vẫn bước nhanh theo sau Lục Thế Chừng. Đó là một phòng khách nhỏ, bài trí tinh tế và thanh nhã. Văn Đình Lệ nhìn chiếc áo mưa ướt sũng của mình, do dự không biết nên vào hay đứng lại ở cửa. Lục Thế Chừng đã đi thẳng đến bàn trà, rót một tách trà nóng cho cô, rồi chỉ tay về phía ghế sofa. Thấy vậy, cô liền cởi áo mưa, treo gọn gàng bên cửa. Sau đó bước tới nhận lấy chén trà. Cảm ơn, cô khẽ nói, rồi ngồi xuống ghế sofa, tay cầm chén trà đầy vẻ ngượng ngùng. Trong phòng yên tĩnh lạ thường, Lục Thế Chừng không lên tiếng, cô cũng không tiện bắt chuyện. Chỉ còn lại tiếng gió mưa bên ngoài và nhịp đập dồn dập của trái tim cô. Đột nhiên, cô cảm thấy Lục Thế Chừng đang tiến lại gần. Cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn, anh đi tới bên bàn trà, tự rót cho mình một tách trà nóng. Toàn thân anh ướt đẫm, từng giọt mưa từ mái tóc đen rơi xuống đôi mày và khóe mắt. Nhìn anh như vậy, cô bất giác hắt hơi một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi lạnh từ quần áo ướt thấm vào từng lỗ chân lông, khiến cô run rẩy không ngừng. Bấy giờ cô mới nhận ra tình trạng của mình chẳng khá hơn. Vai và tóc đã ướt sũng, quần dài bết chặt vào bắp chân, khiến cô cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cô lạnh đến mức không ngồi yên được, nhưng vẫn cố lên tiếng nhắc nhở Lục Thế Trừng. Ngài nên thay đồ ngay, kẻo bị cảm lạnh. Lục Thế Trừng liếc nhìn đôi môi tái nhợt và bộ quần áo ướt sũng của cô, rồi đặt chén trà xuống. Lúc này, người gác cổng đi vào. Thiếu gia, ngài nên về phòng thay đồ trước, cô Văn để tôi tiếp đãi. Họ đang chờ ngài, Văn Đình Lệ vội đứng dậy, luống cuống. Thì ra ngài định ra ngoài sao? Lục Thế Trừng chỉ tay về phía cô. Người gác cổng sững sờ một lúc rồi đáp. À, tôi hiểu rồi. Gần đây có cửa hàng Tây Bảo Sinh, tôi sẽ nhờ họ mang đến cho cô Văn vài bộ đồ khô sạch. Sau khi cô nghỉ ngơi xong, tôi sẽ gọi xe đưa cô về. Cô Văn, tôi sẽ lấy một cái chăn cho cô đắp tạm. Văn Đình Lệ vội xua tay. Không cần phiền vậy đâu. Bệnh viện Từ Tâm gần đây lắm. Tôi nghỉ một lát là có thể đi ngay. Lục Thế Trừng không nói gì, chỉ lặng lẽ lên lầu. Không lâu sau, anh quay lại, đã thay bộ đồ sạch sẽ. Nhìn xuống phòng khách, anh thấy Văn Đình Lệ quấn một chiếc chăn ngồi ngay ngắn, nhưng sắc mặt cô vẫn chưa khá hơn. Vẻ mặt cô đầy trầm tư, như đang nghĩ ngợi điều gì, thậm chí không để ý anh đã bước tới. Cô chợt ngẩng lên, ngạc nhiên. Lục tiên sinh, Lục Thế Trừng nhìn qua bàn trà, thấy trên đó có vài chai sữa nóng và điểm tâm, nhưng cô chưa đụng đến. Văn Đình Lệ nhìn theo ánh mắt anh, liền mỉm cười. Thật ngại vì đã làm phiền ngài. Còn nữa, tôi có chuyện muốn nói với ngài. Chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Người gác cổng bắt máy, sau đó vội vàng thông báo. Là hiệu trưởng Tào, bà ấy lo ngài có chuyện gì trên đường nên gọi đến hỏi thăm. Lục Thế Trừng gật đầu với người gác cổng. Ông quay sang trả lời điện thoại. Không có vấn đề gì. Thiếu gia nói bà không cần lo, ngài sắp ra ngoài rồi. Lục Thế Trừng liếc nhìn Văn Đình Lệ, gật đầu chuẩn bị rời đi. Văn Đình Lệ bất ngờ nói. Lục tiên sinh, vừa rồi Khâu Lăng Vân có nói vài câu dường như liên quan đến ngài. Tôi càng nghĩ càng thấy lạ, nên muốn nói với ngài. Vừa nói, cô vừa đứng dậy, nhưng không biết có phải vì đứng quá nhanh hay không. Cô bỗng loạng choạng, đưa tay ôm trán, rồi dần ngã xuống ngay trước mặt Lục Thế Trừng. Cô thầm kêu khổ, ban đầu cô chỉ định kéo dài thời gian, không ngờ lại ngất xỉu ngay trước anh. Mọi thứ quay cuồng, cô không thể tập trung. Trong cơn mơ hồ, cô nghe thấy tiếng người gác cổng lo lắng gọi. Cô Văn, cô Văn, thiếu gia, tình trạng này giống như người phương Tây nói là hạ đường huyết. Tôi sẽ gọi xe đưa cô ấy đến bệnh viện ngay. À, ngài bảo gọi bác sĩ đến nhà. Được, tôi sẽ liên lạc với bác sĩ Louis ngay. Cô cảm thấy ai đó chạm vào trán mình, dường như đang kiểm tra nhiệt độ. Sau đó, cả người cô được nhấc lên, dựa vào mùi hương quen thuộc, cô biết đó là Lục Thế Trừng. Ý thức của cô không hoàn toàn mất đi, nhưng vì quá đói và mệt, cô thiếp đi ngay trong vòng tay anh. Cách chương.